Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 536, góc chuyện audio.com. Ý thức giống như là dần dần thức tỉnh, tất cả ký ức tựa như một đoàn bột nhão hỗn tạp cùng một chỗ, ngăn chặn tất cả suy nghĩ. Rõ ràng muốn động, lại giống như là linh hồn bay ra khỏi thân thể. Trầm Mộc Bạch có chút ngốc trệ, mơ hồ cảm thụ được cảm giác hư huyễn, cô cố gắng từ trong đầu nghĩ lại việc hôn mê đã phát sinh, không biết qua bao lâu, cuối cùng là đem việc đại khái mạch lạc rõ ràng. Đúng nha, cô đem Yến Dung truyền tống ra ngoài, hiện tại Khải Dương Tông coi như không có chứng cứ là cô làm, nhưng là khẳng định cũng chạy không thoát quan hệ. Bên tai mơ mơ hồ hồ truyền đến một trận tiếng nói chuyện, ngữ khí giống như là đang hướng người hồi báo cái gì. Trầm Mộc Bạch cảm giác được bản thân giống như bị cái đồ vật gì mềm mại. Chặt chẽ bao vây lấy, có chút hít thở không thông, cô nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cần hay không tiếp tục vờ ngủ, ấp ủ một lần, sau đó làm bộ mất trí nhớ lừa gạt qua. Tay bị thứ gì nắm một hồi, sau đó nắm thật chặt, một trận ấm áp khí tức đập vào mặt. Trầm Mộc Bạch có chút mơ màng, cô cẩn thận nghĩ nghĩ, bên trong Khải Dương Tông người sẽ đối với Tố Y chân nhân làm ra động tác thân mật như vậy thật giống như không có chứ. Ngón tay bị người mập mờ vuốt vuốt, như có như không khí tức ve vẩy vào bên tai, Trầm Mộc Bạch làn da nhịn không được bắt đầu một chút nổi da gà, nội tâm của cô còn đang kịch liệt dẫy dụa lấy, người này mẹ nó ai vậy? Cần biến thái như vậy hay không? Ma tôn, ma giới cửa vào có cần lại tăng cường trận pháp phòng hộ hay không? Một đường giọng nam thanh niên lạ lẫm truyền vào trong lỗ tai, ngay. Keo xúc Trầm Mộc Bạch vắt hết óc nghĩ, đây rốt cuộc là cái phong chân nhân hoặc trưởng lão nào, phía trên vang lên tiếng nói trầm thấp hơi êm, giao cho ngươi đi làm. Chờ đã, cái thanh âm này có chút quen tai nha. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch cố gắng trong đầu tìm kiếm, khí tức ấm áp lần nữa đập vào mặt, người kia nắm chặt tay cô khẽ cười nói, sư tôn, ngươi còn muốn vờ ngủ tới khi nào? Trầm Mộc Bạch, cô toàn thân giật cả mình, dọa đến con ngươi vốn dĩ có chút mở ra lần nữa đóng chặt trở về. A hi hi, hệ thống ngươi mẹ nó mau ra đây. Ước chừng qua 3-4 giây, hệ thống mới chậm rãi bình thường đáp lại nói, cô đã tỉnh. Trầm Mộc Bạch 10 điểm mơ hồ dò hỏi, cái này tình huống như thế nào? Hệ thống chậm rãi đem chân tướng giải thích rõ ràng. Trầm Mộc Bạch cho một trường vào đan điền chính. Mình, lực đạo hơi mạnh một chút như vậy ném, sau đó cỗ thân thể này vốn dĩ đã phế đến không sai biệt lắm, hệ thống tìm không thấy thân thể phù hợp đành phải để cho cô lâm vào an nghỉ duy trì năng lượng không đến mức nhanh như vậy liền lĩnh cơm hộp. Sau đó một giấc này, liền trực tiếp ngủ hơn 100 năm. Hệ thống tự nhiên cũng là lựa chọn trạng thái chờ, cho nên nói, nó cũng không rõ ràng hiện tại đến cùng là cái tình huống gì. Trầm Mộc Bạch rất là phẫn nộ, ngươi chính là cái kiêu kiêu, ngươi hiểu không? Hệ thống, cô tỉnh táo một chút, Trầm Mộc Bạch không tỉnh táo được, cô vừa nghĩ tới cô đối với Yến Dung nói những lời kia, liền không nhịn được run lẩy bẩy. Hơn nữa ma tôn cái gì, nghe một chút đã cảm thấy giống như bộ dáng rất ghê gớm nha. Cô hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp sao? Đối phương Long, mì có chút rung động, lại chết sống cũng không nguyện ý mở ra, giống con thỏ một dạng co quắp ở trong lồng ngực của mình. Yến Dung vốn dĩ tâm tàn nhẫn dần dần hòa hoãn lại, hắn dùng tay chụp lên gương mặt người này, tinh tế tê dại lấy, trong mắt tràn đầy si mê cùng ái mộ, dùng thanh âm ôn nhu đã có chút dùng mình nói, sư tôn lại không tỉnh lại mà nói ta cần phải tức giận. Cách chương.